Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 723, cấp tốc. HTTP, Thunderbolt, hướng đối thủ phát ra cường lực Thundershock tiến hành công kích. Có khi sẽ để cho đối thủ hãm vào tê liệt trạng thái. Bằng phần trăm hỏa trung văn www. BSZW, CC chú thích, duy nhất một lần ăn quá nhiều điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, tại cự âm thanh hạ hệ electric tiểu vũ trụ bạo phát. Chú thích, có thể cùng Flamethrower, I-Beam hợp, nắm giữ toàn bộ chiêu thức mới. Tam trọng công kích, dương ngự trước mắt này một đảo vô cùng lóe sáng kim quang. Không phải là bởi vì Miss Matthews diệt vong chi ca, mà là vì tải cự âm thanh. Draini chịu to lớn sóng âm áp lực, phối hợp điện từ khiêu khiêu đường, kẹo hiệu quả, cuối cùng nắm giữ Thunderbolt. Nha lù, Slowpoke vỗ nhẹ nhẹ đập dương ngự bờ vai, ra hiệu dương ngự không cần lo lắng, bởi vì Slowpoke liền ở bên cạnh hắn. Quan trọng hơn là, trước mắt Draini bộc phát ra Thunderbolt. Kim sắc lập lòe điện quang chi lực cùng Miss Matthews cử âm thanh hạ vô hình sóng âm chi lực trực tiếp. Chính diện gạch lên, Thunderbolt tại uy lực cùng cử âm thanh hoàn toàn tương đồng. Tại Pokemon trên thực lực cũng có đề thăng. Dratini cùng Miss Matthews như cũ có thể không chia trên dưới. Điều này cũng khiến cho lần này chiêu thức chính diện đối kháng như cây kim so với cọng dâu. Meo, Draini cảm giác chính mình bụng đùng đùng. Sao không dứt, nhiều như vậy khiêu khiêu đường. Kẹo một hơi ăn hết. Không xì xì xì bạo tạc mới là lạ lạc. Thế nhưng là bụng lại khó chịu. Bên ngoài cự âm thanh nghe cũng khó chịu. Trong ngoài đều khốn đốn. Draini bị buộc không thể không bạo phát tiểu vũ trụ. Liền ngay cả Miss Matthews đều không có dự liệu được. Draini hội tại thời khắc mấu chốt này bộc phát ra cường đại hệ electric năng lượng. Chói mắt Shiny, Draini Thunderbolt so với Miss Matthews sắc chùm sáng còn lợi hại hơn. Này đương nhiên kích phát ra Miss Matthews lòng háo thắng. Anh, một đạo lại một đạo sóng âm, giống như là tầng tầng lớp lớp sóng lớn. Tại đối mặt kia cực kỳ xuyên thấu lực Thunderbolt, thậm chí mơ hồ sẽ bị một kích này bén nhọn điện mang sở đâm thủng. Miss Matthews lại một lần nữa gia tăng cự uy danh lực. Chỉ là lần này, Miss Matthews lại càng là tải cự trong tiếng. Gia nhập, tạp âm script, một âm, chấn hồn, dương ngự bên người từng mai Pokeball không ai có mất rơi trên mặt đất. Thuộc về tiểu bảo bảo Pokeball, tự hành mở ra, đường tiểu bảo bảo xuất hiện ở này trong sân, thấy được Miss Matthews tiểu tiểu thân ảnh đình trệ trên không trung. Thân hình xung quanh hình thành một vòng ẩn hình sóng âm ba động. Tại Thunderbolt kim tia sáng màu vàng lập lòe, mỗi một đạo sóng âm đều lập tức hiện hình. Giờ khắc này Miss Matthews dĩ nhiên có được một vị ma pháp nữ vu nên có bất kỳ hình thái. Trên người huyết hồng sắc sợ hãi bảo châu từng điểm địa lóe ra biến hóa kỳ lạ hào quang. Miss Matthews kia như là Will-O-Whip thiêu đốt lên đồng dạng trên không trung phiêu động tóc. Tràn ngập chân chính yêu dị, lãnh tĩnh trong ánh mắt. Tràn ngập đối với chính mình, ma pháp, tuyệt đối tự tin tín niệm. Tuy tự tin tín niệm là nguyên vốn tại bất kể như thế nào cũng đánh bại Dratini. Thế nhưng chính là bởi vì có tín niệm, Miss Matthews mới có thể thi triển ra tiếp tục lâu như thế cự âm thanh. Dratini mong chờ địa chờ cự âm thanh chấm dứt đâu. Nó phát hiện mình không biết từ lúc nào mặc danh kỳ diệu nắm giữ Thunderbolt. Cư nhiên có thể chống cự cự âm thanh, tạp âm script, hiệu quả. Nếu như có thể chống cự một chút, vậy lúc nào thì chấm dứt lúc nào chính mình liền thu chiêu. Thu xong chiêu tiếp tục đi tìm dương ngự muốn đường đường ăn. Thế nhưng là, đến cùng lúc nào là một đầu a? Dratini muốn ăn đường đường. Dratini khả ái như vậy, tại sao phải ngăn cản Dratini ăn kẹo đường? Kẹo, thiếu một ít hảo hảo đường đường đã bị lãng phí. Dratini tuyệt không cho phép xuất hiện lãng phí lương thực tình huống xuất hiện ở nó trước mắt. Dratini có thể không đi khi dễ Aogrimmi, nhưng là không thể ngăn cản Dratini ăn kẹo đường. Kẹo, hiện tại Dratini muốn ăn đường, kẹo, đường, kẹo, mèo. Dratini trên người lại một lần nữa sáng lên càng cường đại hơn Thunderbolt. So với trước, càng thêm hữu lực điện mang. Từ Dratini trên người gia trì ngưng tụ đến đối kháng cự âm thanh Thunderbolt điện quang mũi nhọn. Điểm tâm sáng để cho cự nhiều tiếng nguyên đóng. Điểm tâm sáng đều có thể ăn kẹo đường. Kẹo, này đặc biệt sao là Miss Matthews? Này đặc biệt sao là Dratini? Ta Amber cái quy quy. Dương Ngự quả thật bất khả tư nghị địa chừng lớn chính mình ánh mắt. Cảm giác mắt trái toàn bộ đều Dratini, mắt phải toàn bộ đều Miss Matthews. Này hai cái Pokemon, lúc nào trở nên xấu như vậy tách ra? Một cái là ăn liền thay đổi lợi hại, một cái là chơi lấy liền thay đổi lợi hại. Nếu như không phải là Miss Matthews cự âm thanh vô cùng ngoài ý muốn dẫn bảo Dratini tiểu vũ trụ, Dương Ngự thậm chí khả năng qua được thật lâu tài năng thấy được trước mắt như vậy bất khả tư nghị. Hình ảnh, quả nhiên, có đôi khi cần một cái động lực đi để cho Pokemon càng thêm tự chủ địa đi nỗ lực để thăng chính. Mình, tỉ như cho Dratini ăn được ăn, tỉ như cho Miss Matthews sung sung khấu trừ tệ cái gì. Lúc trước tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh xâm lâm chi hải trong. Chỉ cần Miss Matthews cho Dratini ném năng lượng khối lập phương, chúng liền là bạn tốt. Bây giờ nhìn lại, có điểm giống nhựa plastic hoa tỉ muội. Bất quá Dratini tính tình, Dương Ngự còn là biết. Chỉ cần cho ăn ngon, rất mau một chút phiền não sự tình sử dụng quên trống trơn. Có lẽ đây là ngu ngơ bạo phát tiểu vũ trụ thời điểm chỗ lợi hại. Bất quá lần này đúng là ngoài ý muốn. Miss Matthews cự thanh âm tại tất cả sân thi đấu cũng có thể khiến cho miệng thủy tinh nứt ra. Đối với không phải là Dragon Knight hình thái không có tay Dratini mà nói, muốn ngăn cản này cự âm thanh biện pháp tốt nhất chính là hồi Pokebo. Thế nhưng là Dratini lại không nỡ bỏ vứt xuống những cái này đường đường ở chỗ này, bởi vì những cái này đường đường mơ hồ cũng bị cự âm thanh sở chấn vỡ. Vì vậy Dratini đành phải liền bắt bọn nó duy nhất một lần toàn bộ ăn. Thật sự là, có đôi khi, kế hoạch chính là không đuổi kịp biến hóa, không ép lên một bà. Ai cũng không biết chính mình tiềm lực đến cùng sẽ có bao nhiêu. Vốn dựa theo Dương Ngự kế hoạch, Dratini muốn nắm giữ Thunderbolt. Ít nhất cũng phải đều đi yến kinh Pokemon trong đại học giáo Pokemon lúc đối chiến sau mới có thể nắm giữ a. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới sớm ít nhất 2 tuần tả hữu thời gian. Dương Ngự càng không có nghĩ tới đây còn là Miss Matthews nắm giữ cự âm thanh thời điểm bức Dratini dùng đến. Dương Ngự lúc ấy thiếu chút nữa tưởng rằng Miss Matthews một khóa ba liền trực tiếp nắm giữ tạp âm script, cự âm thanh cùng diệt vong chi ca. Không có cầm Dương Ngự tóc đều dọa rơi sạch quang. Nguyên lai là Dratini nắm giữ Thunderbolt a. Kia không có việc gì. Ba so với bu đấy. Togepi đang ngơ ngác trong lòng. Nhìn xem Miss Matthews tỉ tỉ đại chiến Dratini. Ở trên trời phóng thích lực lượng lạnh lùng bộ dáng. Cho Miss Matthews tỉ tỉ điểm khen rồi tương đương bất quá Mimikyu lệch ra cái đầu. Nội tâm suy nghĩ muốn giúp đỡ chút. Nhưng dường như tại cự âm thanh hiệu quả. Miss Matthews trực tiếp ngăn lại Mimikyu muốn trợ giúp động tác. Bởi vì nó là Miss Matthews. Nó là Miss Matthews đại vương. Đây là Miss Matthews cự âm thanh sân khấu. Chính mình phải đơn độc toàn lực đối mặt Dratini Thunderbolt. 1V1, đã kiên trì đến bây giờ, thể lực cũng tiêu hao lớn nửa. Miss Matthews nghĩ phải biến thân Miss Matthews, cơ bản đã không có khả năng. Bất quá này cũng không có liên quan, bởi vì Miss Matthews cảm nhận được Thunderbolt lực lượng đã bắt đầu suy yếu. Dratini cảm giác chính mình thật đói, thật đói, thật đói. Đói nhanh không còn khí lực phát điện. Bản thân vừa mới bạo phát đi ra hệ electric lực lượng lại không có đặc biệt nhiều. Hiện tại cũng đã lâu như vậy. Dratini không nghĩ tới còn có thể kiên trì nữa trong chốc lát. Bất quá, xác thực đã không có khí lực gì tiếp tục Thunderbolt. Vậy, Flamethrower, Dratini há hốc mồm. Nhưng mà trong miệng phun ra không phải là kia mạo hiểm hừng hực hỏa diễm hỏa hồng sắc quang chủ, mà là một đạo băng lãnh đến cực điểm, lóe ra băng tinh huỳnh quang ai bim. Đã đói bụng, chỉ có thể chính mình trước làm điểm băng côn hoàn toàn hảo. Flamethrower lại không thể đúng cơm, thật sự là nói không nên lời bi thương. Có thể Dratini vừa nghĩ tới chính mình dùng ai bim làm ra tới băng côn. Nhàn nhạt, vị đạo trưởng nào đó đều không có. Cùng lúc trước ăn kẹo đường, kẹo so với, nội tâm thoáng cái liền trở nên khó chịu. Dratini thực rất khó khăn meo. Ngay tại Miss Matthews cho rằng Thunderbolt đã chấm dứt thời khắc, một đạo ra ngoài ý định có chút cường đại I-beam, lấy một loại vô pháp ngăn cản thế công xuyên qua đã yếu khứ thanh sóng. Trầm ổn lãnh tĩnh, ánh mắt như cũ kinh sợ không biến. Đây là thuộc về Miss Matthews tiến hóa trở thành Miss Matthews về sau mới có được ổn trọng tính cách. Lúc này, trải qua biến thân làm Miss Matthews trạng thái Miss Matthews, đêm này một phần tính cách hoàn toàn địa bày ra. Miss Matthews trong chớp mắt hai tay tại trước ngực thu về, tử u sắc quang mang hiện lên. Một đoàn ngưng tụ lên xe đầu bô, từ ai bim quang trụ chính giữa oanh rơi, vỡ vụn băng phiến, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, tại bên trên bầu trời tản ra từng mảnh tan tành óng ánh băng hoa. Đẹp không sao tả xiết sân thi đấu thiên không, là do Miss Matthews cùng Dratini liên thủ sáng tạo. Anh, Miss Matthews thật là nhớ lại dùng sắc chùm sáng đi điện Dratini bờ mông. Thế nhưng là, tại sử dụng cự âm thanh thời điểm, đã tiêu hao không ít năng lượng, chứ đừng nói chi là tại thời khắc mấu chốt ngưng tụ thành xe đầu bô. Đường Miss Matthews đã chuẩn bị cho tốt, tiếp tục nghênh tiếp Dratini chiêu thức thời điểm. Meo, meo, meo. Dratini đặc biệt ở chỗ cũ chờ một lát thời gian, bảo đảm không có cái gì khác nguy hiểm, lúc này mới hướng phía dương ngự phương hướng nhanh chóng uốn éo người lẻn qua. Bóng bẩy trơn trượt, đánh cái gì Pokemon đối chiến nha, đánh Pokemon đối chiến nào có ăn cơm tới quan trọng hơn. Ngươi không ra chiêu, ngươi không còn ra chiêu ta muốn ăn cơm cơm, rốt cục tới có thể ăn cơm meo. Đối với Dratini mà nói, ăn cơm cơm thế nhưng là cấp tốc hạng nhất đại sự. Miss Matthews, một trận chiến này, Dratini, hơn một chút, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.